Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, tới sống. Hùng Khải nhịn hai cái đêm, cuối cùng là Thanh mới thiết kế văn kiện cho viết xong. Viết xong về sau giao cho Chu Trấn. Chu Trấn tượng trưng địa sửa lại, lại giao cho Lưu Vũ Tân. Lưu Vũ Tân ý kiến rất mau ra tới. Trước làm lấy, nhưng là một chút cụ thể chỉ số còn muốn đổi. Hai người kia thái độ vẫn là lệch bảo thủ. Hiển nhiên Lưu Vũ Tân hy vọng cái này chút lợi nhuận điểm có thể làm càng đột xuất. Có thể Thanh thu nhập kéo đến cao hơn. Bị mắng, đương nhiên hội bị mắng. Nhưng bị mắng đồng thời nếu như chạy 20% người chơi lại đề cao 100% thu nhập. Đó còn là lừa a. Bởi vì cái này phiên bản Lưu Vũ Tân mắt liền là kéo thu nhập. Thu nhập đi lên cái gì cũng có. Thu nhập cao, liền có thể thu được công ty tài nguyên. Tiếp tục làm mở rộng, liền có thể kéo tới càng nhiều người chơi. Đến lúc đó chạy mất cái kia 20% người chơi căn bản cũng không đủ vi lự. Lưu Vũ Tân cái này chủ quản còn là lần đầu tiên can thiệp nhiều như vậy. Chu Trấn vậy cảm giác được có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng có thể đại khái đoán được Lưu Vũ Tân ý nghĩ. Một mặt là bởi vì lúc trước tiền thưởng sự kiện ảnh hưởng. Tiền thưởng sự tình bị Trung Minh ngay trước nhiều người như vậy mặt chọc ra đến. Rất nhiều trong lòng người đều là có oán khí, chỉ không qua không tốt biểu lộ ra. Lưu Vũ Tân nhất định phải dùng một lần càng đại thành hơn công để chứng minh mình. Tận khả năng địa dùng tiền tới trừ khử, tiền thưởng sự kiện, ảnh hưởng. Khác một phương diện liền là đến từ thượng tầng áp lực. Tựa như Liv Vũ Tân nói, công ty cao tầng lữ tổng bởi vì cái này tháng, cơ giáp kỷ nguyên, yêu dị biểu hiện mà càng ngày càng coi trọng hạng mục này. Nếu như đến tiếp sau biểu hiện thường thường, số liệu không tăng mà lại giảm đi. Cái kia đến tiếp sau các loại tài nguyên rất có thể liên hội rút lại. Thậm chí là không có. Huống chi, Tinh Hải chiến trường phiên bản thành công để Lưu Vũ Tân có chút nhẹ nhàng. Tại cơ sở này bên trên cải biến một chút nội dung. Cái này có cái gì khó? Lưu Vũ Tân thế nhưng là hạng mục này chủ quản. Hắn nhưng sẽ không cảm thấy mình đối trò chơi lý giải so Trung Minh kém. Lưu Vũ Tân cực kỳ tự tin, chỉ cần giống hắn kế hoạch như thế đổi liền có thể kéo cao thu nhập. Đây là hắn trải qua thời gian dài kinh nghiệm, rất nhanh, toàn bộ hạng mục tổ lần nữa tiến nhập khẩn trương khai phát vòng. Mà lần này khai phát thời gian tương đối ngắn, chỉ có một tuần nữa, cuối tuần thời điểm liền muốn xuất bản bản bắt đầu khảo nghiệm. Bởi vì đại bộ phận đặt riêng kế văn kiện sớm đều viết xong. Với lại lần này không có gì cần từ đầu khai phát chức năng mới. Huống chi, hạng mục nhân thủ đạt được bù đắp, nguyên bản thiếu mỹ thuật. Hiện tại điều tới hai cái mỹ thuật về sau vậy không thiếu. Cho nên khai phát tốc độ nhanh hơn. Đối với lần này phiên bản mới, Lưu Vũ Tân có thể nói là nhất định phải được. Hắn chỉ có một mục tiêu, liền là tổng doanh thu hàng tháng quá chục triệu. Một bên khác, Trung Minh có thể nói là thư giãn thích ý. Đi làm muốn làm cái gì liền làm gì. Căn bản không ai quản. Khảo thí tổ những người khác đều đang khẩn trương địa khảo thí một cái khác hạng mục phiên bản mới. Các loại cái này tuần đo xong về sau. Cuối tuần rất nhiều người còn muốn tăng ca khảo thí. Cơ giáp kỷ nguyên. Phiên bản mới, phục vụ khách hàng bên kia cũng vội vàng. Cái kia chút phục vụ khách hàng có chút tại trong phòng nhỏ nghe. Có chút tại trên bàn phím điên cuồng đánh chữ hồi phục đến đây khiếu nại các người chơi. Tiếp đãi xong một nhóm còn có một nhóm. Cho dù là có hệ thống trí năng hỗ trợ vậy vẫn như cũ là loay hoay sứt đầu mẻ chán. Cũng chỉ có Trung Minh, mỗi ngày một vừa uống trà một bên ngủ gà ngủ gật. Nhìn xem liền làm giận, kiểm tra này trong tổ, Lỗ Tân Vinh là tổ trưởng, phụ trách phân phối làm việc nhiệm vụ, sau đó hướng tầng cao hơn khảo thí chủ quản báo cáo làm việc. Lỗ Tân Vinh ngồi bên cạnh một cái khảo thí, thân cao mới 1 thước 6 không đến, gầy khòm, hai cái có hình người trở thành so sánh rõ ràng. Vị này gọi Lương Quân, là cùng Lỗ Tân Vinh đồng niên nhập chức. Hai người đều đã công tác 3-4 năm, cũng thuộc về thâm niên khảo nghiệm. Nhìn xem mấy chương khảo thí dùng lệ biểu, Lương Quân đau cả đầu. Cảm giác mình trước mặt làm việc đều chất thành núi. Bận rộn thế nào công việc cũng không thấy giảm bớt. Cực kỳ phiền muộn, đứng dậy tiếp nước, tiếp xong nước trở về. Lương Quân nói với Lỗ Tân Vinh. Ai, Tân Vinh à, cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục chuyển cương vị tới cái kia Trung Minh. Người không có an bài cho hắn công việc à. Lỗ Tân Vinh vậy đang bận biểu, con mắt đều không rời đi màn ảnh máy vi tính. Đúng vậy à, hắn cái gì cũng đều không hiểu an bài cho hắn cái gì công việc à. Có giáo hắn cái kia thời gian ta sớm đều tự mình làm xong. Ai, người ý tưởng này nhưng không đúng. Lương Quân nói ra, thứ nhất, việc này người sớm giáo sớm tốt. Người sớm một chút dạy cho hắn hội. Hiện tại tốn thời gian, về sau liền tiết kiệm thời gian a. Người lão nói nhân thủ không đủ, hiện tại nhân thủ tới, người lại không cần. Thứ hai, người để hắn tại cái này mỗi ngày uống cà phê nhìn kịch. Ta mỗi lần đi đón thủ đô nước có thể nhìn thấy hắn như vậy thanh nhàn. Người nói khiến người khác trong lòng nghĩ như thế nào? Không hổ là khảo thí, nói chuyện đều phải điểm đệ nhất đệ nhị. Trật tự phi thường rõ ràng. Lỗ Tân Vinh lắc đầu. Người cũng không phải không biết hắn là tình huống như thế nào. Lưu Vũ Tân không cần người, lúc này mới chuyển cương vị đến chúng ta cái này. Nói không chừng hắn ngày mai liền từ chức. Người để hắn làm việc gì? Đây không phải cho mình thêm phiền sao? Lương Quân không đồng ý. Không phải, người nhìn hắn cái dạng kia, người cảm thấy hắn muốn từ chức sao? Hắn không muốn a, lại nói, nếu thật là Lưu chủ quản không muốn người, vậy ngươi liền cũng có thể tùy tiện sai xử a. Chí ít chúng ta làm việc nhiều như vậy, ngươi phân cho hắn một chút, chúng ta làm việc gánh vác chẳng phải có thể ít rất nhiều mà. Lỗ Tân Vinh ngừng lại trong tay, làm việc suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng là như thế cái đạo lý. Trước đó cảm thấy liền để Trung Minh tại công vị bên trên mò cá đi. Vậy không quan trọng, nhưng bây giờ thấy Trung Minh thật mỗi ngày mò cá. Ngược lại tại trên tình cảm cảm thấy rất khó chịu. Lương Quân đề nghị, dạng này, hắn là từ cơ giáp kỷ nguyên. Hạng mục này đến, đối hạng mục này khẳng định quen thuộc. Ta trước bớt thời gian dạy cho hắn viết như thế nào khảo thí dùng lễ. Các loại muốn khảo thí, cơ giáp kỷ nguyên, phiên bản mới thời điểm đâu, là hắn có thể gánh vác một bộ điểm công tác, người cảm thấy thế nào? Lỗ Tân Vinh suy nghĩ một chút, muốn nghĩ như vậy cũng không tệ. Cái kia đi, việc này giao cho ngươi. Lương Quân nói nhiều như vậy, kỳ thật rất nhiều nguyên nhân đều là cưỡng ép kéo. Nguyên nhân lớn nhất liền là hắn nhìn thấy Trung Minh tại cái kia một mực mò cá. Sinh khí a, bằng cái gì ngươi không kiếm sống a? Cho nên Lương Quân cảm thấy, liền phải cho Trung Minh tìm một chút việc để hoạt động. Không thể để cho hắn tiếp tục rảnh rỗi như vậy lấy. Nhìn xem liền sinh khí, cũng không phải nói muốn sai xử Trung Minh, dù sao cũng là chuyển cương vị nha. Chia sẻ điểm làm việc vậy không quá mức a. Nghĩ tới đây, Lương Quân trước tạm thời cầm trên tay làm việc có một kết thúc. Đem một vài khảo thí dùng lệ địa chỉ phát cho Trung Minh. Sau đó trực tiếp đi lại đây. Trung Minh còn ở lại chỗ này nhìn kịch đâu. Liền thấy nội bộ phần mềm chat cái trước gọi Lương Quân khảo thí cho mình phát tới một chuỗi địa chỉ. Điểm đi vào về sau là khảo thí tổ nội bộ cặp văn kiện. Bên trong có khảo thí dùng lệ phương pháp sáng tác quy phạm cùng một chút có sẵn khảo thí dùng lệ. Văn kiện, Lương Quân đi vào Trung Minh bên cạnh. Tiểu Trung đúng không? Ai? Ngươi tốt, ta gọi Lương Quân, là như thế này. Đã ngươi tới khảo thí tổ, vậy khẳng định liền phải cho ngươi phân phối điểm làm việc. Ta phải cho ngươi nói một chút khảo thí tổ một ít công việc nội dung. Trung Minh nhìn một chút, hắn, nhưng là Lỗ tổ trưởng trước đó nói ta cái gì đều không cần làm. Yêu làm chút cái gì liền rất tốt. Khụ khụ, cái này, Lương Quân ho khan hai tiếng, Lỗ tổ trưởng ý tứ là để ngươi khác thêm phiền. Ngươi nếu có thể hỗ trợ, chúng ta làm sao có thể cự tuyệt đâu. Đúng không? Trung Minh vui lên, dù sao ta đều được. Vậy ngươi nói a? Lương Quân ấn mở một cái khảo thí dùng lệ, bắt đầu cho Trung Minh giảng khảo thí dùng lệ phương pháp sáng tác. Sau 10 phút, Lương Quân hỏi, nghe hiểu sao? Trung Minh gật đầu, đã hiểu. Lương Quân, có nghi vấn gì không? Trung Minh, không có nghi vấn. Ếch, Lương Quân có chút mộng vòng. Năng lực phân tích tốt như vậy sao? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.